Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 266, viện trợ. Trên bầu trời màu xanh thẳm cùng red màu trắng mặt trời. Tại đây cái phía dưới vùng rừng rậm này trung ương nhất. Lít nhà lít nhít bidro vây quanh nơi này trung ương nhất một viên đại thụ che trời. Mà ở cây to này bên trên. Một ít tương tự với Butterfree, Ladybug, Heracross cá tính ôn hòa trùng hệ Pokemon cũng là cực kỳ sợ hãi nhìn lúc này đem bọn họ triệt để. Vây quanh lên Bidro quần thể, bọn họ cũng không phải đúng là ở thực lực liền so với những này Bidro yếu đi. Thế nhưng bởi vì tính cách cực kỳ ôn hòa thậm chí có thể nói là nhu nhược nguyên nhân. Lúc này bọn họ cũng chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng đồng bọn của chính mình bị những này Bidro bắt nạt cùng áp bức. Mà ở đây những này Bidro nhưng là cực kỳ hung hăng. Nhìn lúc này bị bọn họ chiếm cứ vùng rừng rậm này. Bọn họ cũng là bắt đầu rồi ở đây xây tổ công trình. Xem dáng dấp của bọn họ cũng là dự định liền như thế vẫn áp bức nơi này nguyên cư dân. Đồng thời đem nơi này chiếm vì bản thân có. Có điều những này Bidro cũng không có nhìn thấy. Một cái đồng loại của bọn họ cũng là đang lặng lẽ rời khỏi nơi này. Này con Bidro tại đây chút Bidro bên trong có vẻ cực kỳ phổ thông. Cái đám này Bidro lão thiên nhiên cũng là căn bản không có chú ý tới trong bọn họ có một con. Bidro rời đi. Này con Bidro rời đi quần thể sau khi cũng là rời đi rừng rậm trung ương. Cũng là mang theo nơi này một ít tin tức cùng tình huống trở lại rừng rậm ngoại vi một mảnh trên đất trống. Mà tại đây nơi trên đất trống, Nao cùng Amamiya cũng là vào lúc này chờ đợi đã lâu. Ở Amamiya bên người, con kia nguyên bản tràn đầy vết thương Heracross cũng là vào lúc này có vẻ hơi hơi khá hơn một chút. Mà khi Bidro trở lại Nao bên người thời điểm, Nao cũng là nở nụ cười, nói rằng khổ cực ngươi, Bidro, lần này hành động có thể làm ngươi khó xử. Thế nhưng chúng ta cũng là không thể nhìn Bidro liền như thế chiếm lấy cái khác Pokemon sinh. Hoạt địa a, ong ong ong, Bidro chớp cánh, ánh mắt lấp lóe, cũng là biểu thị chính mình hoàn toàn tán thành Nao cái nhìn. Không có sai, Nao là có một con Bidro, mà ở trước đó tình huống. Nào ở không có biện pháp nào tình huống, cũng là chỉ có thể làm cho mình Bidro đi tham tìm tòi đám kia Bidro tình huống trước mắt. Đang hành động trước, nào muốn trước tiên làm rõ, những này Bidro đúng là nhân vì cuộc sống bị ép tới nơi này định cư, hay là bởi vì một ít ác ý nguyên nhân tới nơi này. Này trước sau hai trường hợp sẽ làm nào xử lý phương pháp phát sinh tuyệt đối biến hóa. Còn để Bidro đi tới Bidro tổng bộ, Nao là không một chút nào lo lắng. Liền những người cao nhất đều là không có tinh anh cấp Bidro khác. Nao không hoài nghi chút nào. Chính mình Bidro một con là có thể khiêu chiến nơi đó hết thảy Bidro. Có thể đem ngươi ở giữa vùng rừng rậm bản thân nhìn thấy tình huống cùng ta nói một tiếng sao? Nao nhìn Bidro, cũng là nói. Lúc này keo đeo đã là trở lại Nao Pokebo bên trong. Bởi vì Bidro là Nao chính mình Pokemon. Đối với mình Pokemon, Nao cùng hắn cảm ứng trong lúc đó cũng là sẽ không giống Nao cùng bình thường hoang dại Pokemon. Bình thường xa lạ, Nao chính mình cũng là hoàn toàn có năng lực rõ ràng Bidro ý nghĩ lúc này. Vì lẽ đó có thể không phiền phức cũng sẽ không phiền phức keo đeo. Sau đó Bidro chớp cánh, cũng là quay về Nao kể ra chính mình ở khu rừng rậm này trung ương đang nhìn thấy tất cả cùng gặp. Tất cả, mà này một nói cũng là đầy đủ nói 15 phút. Nao ở sau khi nghe xong, trong ánh mắt cũng không còn trước do dự. Cực kỳ trong suốt con mắt nơi sâu xa né qua một vệt phẫn nộ. Cũng là quay về Bidro nở nụ cười. Nói rằng, khổ cực ngươi, Bidro. Ta biết nên làm như thế nào. Nói cũng là đem Bidro thu hồi Pokebo. Ong ong ong. Bidro chớp cánh cũng là ở cho thấy mình tùy thời có thể chiến đấu ý nghĩ sau khi hóa thành. Một đạo hào quang màu đỏ trở lại Pokebo bên trong. Ở thu hồi Bidro sau khi. nào cũng là nhìn về phía bên người Heracross, ở tại trước người ngồi xổm xuống, trong ánh mắt cực kỳ kiên định quay về hắn nói rằng: Heracross, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi đoạt lại các ngươi sinh hoạt địa phương. Heracross đối với Nao hứa hẹn có vẻ cực kỳ cảm kích. Cũng là quay về Nao nói gì đó. Nao tuy rằng không phải rất rõ ràng Heracross đang nói cái gì, thế nhưng đại thể ý tứ nhưng là biết đến. Thế nhưng vào lúc này, Nao nội tâm nhưng là bị chính mình trước do dự cảm thấy tự trách. Vừa nãy ở Bidro giảng giải sự tình bên trong, Nao cũng là rõ ràng chuyện này nguyên nhân cùng trải qua. Những Bidro đó căn bản là không phải là không có địa phương sinh hoạt. Bọn họ chỗ ở có rất nhiều. Thế nhưng bọn họ hung hăng bá đạo tính cách thúc khiến bọn họ muốn có được càng nhiều không gian cùng sàn xe. Vì lẽ đó cũng là phát sinh hiện tại tình cảnh này. Vì lẽ đó xem Heracross, Butterfree, Ladybug những này ôn hòa Pokemon mới sẽ phải chịu như thế thương tổn nghiêm trọng. Bidro ở chiếm cứ ở giữa vùng rừng rậm sàn xe sau khi chính là bắt đầu trắng trợn cướp đoạt nơi đó tài nguyên. Sau đó bắt đầu xây tổ, đem nguyên bản cực kỳ ôn hòa rừng rậm trở nên cực kỳ ngổn ngang cùng hoang vu. Mà làm dân bản địa Heracross, Butterfree cùng với Ladybug những này tính cách ôn hòa trùng hệ Pokemon nhưng là bị Bidro vững vàng cầm cố trông coi lên. Hay là bởi vì số lượng bên trên chênh lệch quá lớn. Heracross loại này bản thân thực lực chính là cực kỳ cường hãn Pokemon, thậm chí là liền phản kháng đều là không có. Bọn họ chỉ là protect đồng bọn của chính mình. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Đem chính mình tất cả tặng cho cái đám này Bidro lưu manh. Chúng ta đi thôi. Nào. Nhìn thấy Nao cái này vẻ mặt, Amamiya cũng là đại khái hiểu chuyện này hẳn là thuộc về Bidro cực kỳ ác liệt sự tình. Lập tức cũng là trực tiếp quay về Nao nói rằng: "Ân, đi thôi, ta gặp khỏe mạnh giải quyết những này Pokemon bên trong bại hoại." Nao sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, đối với Amamiya lời nói, cũng là gật đầu nói: "Ta đã chuẩn bị kỹ càng." Amamiya lấy ra mấy viên Pokebo, cũng là quay về Nao nở nụ cười, nói rằng, rất hiển nhiên, lần này Nao cùng Amamiya đều là không dự định lưu thủ, muốn làm hết sức nhanh chóng giải quyết lần này sự tình. Có thể nói là Heracross rừng rậm trung ương nhất, theo không khí chung quanh chảy về phía phát sinh ra biến hóa. Ở đây tích tụ thành đàn Bidro quần cũng là tựa hồ phát sinh cái gì không đúng địa phương. Tầm mắt của bọn họ toàn bộ nhìn phía cách đó không xa đi về nơi này một cái vào miệng. Lối vào, ở nơi đó, cũng là có hai bóng người cùng một đạo Pokemon bóng người chính hướng về bọn họ chậm rãi đi tới. Ong ong ong, ong ong ong, ong ong, lập tức, ở đây lên tới hàng ngàn, hàng vạn Bidro bên trong. Phẫn nộ cùng cảnh cáo âm thanh cũng là không gián đoạn vang lên. Thậm chí là có một ít Bidro cực kỳ cấp tốc hướng về Nao cùng Amamiya trùng tập mà đến. Tuy Nido tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, cũng là hướng về Nao cùng Amamiya cùng với Heracross khởi xướng tấn công. Trước tiên đến Nao cùng Amamiya trước người chính là hai con Bidro. Sử dụng nhưng là Tuy Nido công kích. Mà vẫn không có chờ bọn hắn đi đến Nao cùng Amamiya phía trước thời điểm. Ở Nao cùng Amamiya bên người Heracross chính là trước tiên xông ra ngoài. Trực tiếp là sử dụng chính mình Horn Attack tuyệt chiêu. Đêm này hai con không biết mùi vị Bidro đội lên đi ra ngoài. Vào lúc này, đồng ý chiến đấu Heracross cũng là biểu hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Một chọi hai tình huống. Heracross nhưng là trực tiếp là một cái tuyệt chiêu đem hai con Bidro hút bay. Hiện tại, Heracross không muốn ở ẩn nhẫn. Trải qua khoảng thời gian này suy nghĩ, này con Heracross cảm giác mình nhất định phải chiến đấu. Ở đối mặt kẻ địch xâm phạm thời điểm, giả như chính mình vẫn là muốn mình trước kia như thế thoái nhượng cùng ẩn nhẫn. Như vậy sau đó chính mình vẫn là sẽ phát sinh dáng dấp như vậy sự tình. Nói cách khác, lúc đó đang đối mặt Biro xâm phạm cuộc sống của chính mình địa thời điểm. Giả như nói bọn họ phấn khởi phản kháng, hiện tại cũng là sẽ không phát sinh dáng dấp như vậy sự tình. Vì lẽ đó, Heracross quyết định chiến đấu. Hắn tuy rằng tính cách cực kỳ ôn hòa, thế nhưng chiến đấu phảng phất là sâu sắc dấu ấn ở bọn họ thân thể bên trong như thế. Một khi xuất hiện, nhưng là cực kỳ chấn động Pokemon nhãn cầu. Lúc này khác nào đại lực sĩ bình thường hút bay hai con Bidro. Đối với Heracross cũng chỉ có điều là khúc nhạc dạo thôi. Sau một khắc, trên người còn quấn quýt lấy băng vải này con Heracross cũng là một thân một mình vọt vào lúc này. Cũng là chính hướng về chính mình vọt tới Bidro quần thể bên trong. Sau khi từng đường Bidro bóng người cũng là cấp tốc từ trong đó bay ngược mà ra. Nhìn dáng dấp, vẻn vẹn chỉ là một cái tiên phong bộ đội Bidro số lượng. Còn không phải là đối thủ của Heracross. Heracross cũng là nhịn rất lâu đi. Đúng đấy, đang đối mặt chuyện như vậy thời điểm. Chính là cần đánh cho bọn họ không dám tới xâm phạm các ngươi. Dáng dấp như vậy các ngươi mới có thể chân chính protect các ngươi muốn protect đồ vật. Nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Trong ánh mắt cũng là né qua một tia khoái ý ánh sáng lộng lẫy. Trước bởi vì đối với Pokemon bản năng do dự, nào bỏ mất nhanh nhất giải quyết chuyện này thời gian. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là muốn vì chính mình hoàn thành cứu rỗi. Heracross đều đang chiến đấu. Chúng ta cũng phải lên A. Lên đi, Rampardo, ớp gió, Mawil, Eevee, nào bên người. Amamiya cũng là trực tiếp đem chính mình hiện tại có thể chiến đấu Pokemon toàn bộ phái đi tới. Liên tiếp 4 cái Pokebo tung. Sau đó là 4 đạo hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện ở cách đó không xa Heracross bên người. Liền quyết định là ngươi. Ninetales, nào cũng không có lấy ra quá nhiều Pokemon. Chủ yếu là bởi vì hắn muốn phái ra này con Pokemon là hắn Ninetales. Hào quang màu xanh lam xuất hiện thời điểm. Ở vùng rừng rậm này trung ương nhất trên đất trống. Ngọn lửa thánh màu trắng cũng là xuất hiện. Sau đó xem như là bình thường hình thái Ninetales cũng là từ này đạo ngọn lửa thánh màu trắng bên. Trong đi ra. Sau đó, những này ngọn lửa thánh màu trắng cũng là toàn bộ bị Ninetales hấp thu đến trong cơ thể chính mình. Trong ánh mắt có một vệt Sacred Fire né qua. Ninetales xuất hiện ở hiện sau khi cũng là nhẹ nhàng nhảy một cái. Tương tự là đứng ở Heracross bên người. Ánh mắt hơi lấp lóe nhìn phía cách đó không xa những người lên tới hàng ngàn. Hàng vạn Bidro. Trong giây lát này, thuộc về vị này viêm chi quân chủ khí thế. Cũng là chậm rãi ở đây tản đi mở ra. Ong ong ong. Ong ong ong. Ong ong. Bidro là thuộc về loại kia mặc kệ là thực lực có cỡ nào cường hãn. Một khi xúc phạm tới bọn họ quần thể, sẽ trăm lần, ngàn lần trả lại Pokemon. Vì lẽ đó vào lúc này, mặc dù là Ninetales xuất hiện, những này Bidro cũng là ỷ vào chính mình về số lượng có cao hơn trời bình thường ưu thế. Không chút nào sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.